Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, cổ lộ ta làm đầu. Thế gian này huy hoàng chỉ cần một người. Chí tôn trẻ tuổi gian va chạm, đã sớm nên bắt đầu rồi. Máu và xương đúc ra thiên lộ trên chỉ có thể có một người độc hành. Giống như kim thiết giao kích. Vậy âm thanh khàn khàn truyền ra, đại ma thần cổ hoang con mắt như minh hỏa vậy thăm thẳm thiêu đốt. Nhuộm dần ra một mảnh màu máu. Chiến ý sôi trào bốn phía, các tu sĩ đều là rời xa. Vị này chí tôn trẻ tuổi cực kỳ thích giết chóc. Thậm chí ra tay hủy diệt quá một hành tinh cổ có sự sống. Hài cốt xếp thành hải, hỗn độn tiên thổ. Không biết trong đó có cái gì. Nhân vương toàn thân bao phủ ở trong thần quang. Biện không ra nam nữ. Nhưng hiển nhiên đối sắp mở ra hỗn độn tiên thổ càng cảm thấy hứng thú giữa dãy núi hỗn độn xương. Mù lượn lờ. Đặc biệt sán lạn. Nhưng cũng bị kinh thế chiến ý chỗ xua tan, vương đằng mái tóc đen suôn dài như thác nước. Mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Như là một vị thiên thần. Đạp nát vạn cổ thanh thiên. Một quyền hạ xuống. Khí thế bàng bạc. Đem đế thiên đánh bay ngang ra ngoài. Như sao lớn hoành rơi. Liền nát vạn dặm đỉnh núi tam giới chuyển sinh. Miễn cưỡng khắc Ngô Mệnh. Đế thiên rít gào. Hắn sợi tóc múa tung. Thân thể nhuốm máu. Bùng nổ ra vô lượng thần quang. Chữa trị thương thế. Sau đó. Hắn vồ giết trở về. Càng thêm thần dũng. Khí thế sôi trào. Vung lên tam giới trưởng, như là luyện hóa ba bên bầu trời chứa đựng trong lòng bàn tay thần quốc. Đặc biệt rộng rãi, từ hắn xuất thế đến hiện tại, còn không có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Đi lên tinh không cổ lộ sau đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhân gian xưng tôn, hiện nay lại ở một vị khác chí tôn trẻ tuổi trên tay nhuốm máu. Hắn bạo phát rồi, đế thiên ra tay toàn lực. Này chính là hắn tao ngộ đại địch. Đủ để quét ngang toàn bộ cổ lỗ. Quá kinh người. Ta còn chưa từng gặp chí tôn trẻ tuổi ra tay toàn lực giao chiến. Uy thế như vậy. Không biết cái khác trên cổ lỗ chí tôn trẻ tuổi là cái gì dáng dấp. Không ít người đều đang thán. Phục. Khí thôn vạn dặm đế thiên đối đầu quét ngang vô địch đại hung nhân như vậy, tranh đấu có thể nói. Chấn động cổ lỗ quần hùng. Cái khác trên cổ lỗ chí tôn trẻ tuổi lại đáng là gì? Ngô chủ ở yêu tộc cổ lộ cùng thần tộc cổ lộ liền phá 20 quan. Viết lưu niệm rời đi cũng không từng nhìn thấy bọn họ xuất hiện. Không sai, nếu không là mấy cái kia hộ đạo giả không để ý ra mặt hạ tràng. Chúng ta đã sớm giết hướng thánh linh cổ lộ rồi. Trên trời cao, Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc lạnh giọng mở miệng. Nói ra những năm gần đây trải qua, chúng không một người không sợ hãi. Đại hung nhân càng là giết tới cái khác trên cổ lộ. Khí thôn cổ lộ 10 triệu dặm, quét tất cả đầu trâu mặt ngựa, liền phá 20 quan, viết lưu niệm rời đi. Trên hai cổ lộ sau đó người thí luyện đều đem ngước nhìn hắn dấu chân. Cái tay che trời, lệnh thiên kiêu tuyệt vọng, đến chỗ quần hùng khuất phục, chí tôn tránh lui, ngay cả mình pháp đều không có. Há có thể xưng tôn. Vương đằng chân đạp dài vạn dặm trời. Trong ánh mắt tinh hà huyễn diệt. Hình như có vô lượng đạo ngân đan dệt hợp lại, hắn nhìn xuống chư chí tôn trẻ tuổi. Có một loại hùng bá thiên hạ khí phách. Dương cực âm cực song ấn cùng xuất hiện. Giơ tay ép xuống diễm diễm dáng đỏ. Dịu dàng mực mang đều hiện. Dáng lành lên tới hàng ngàn. Hàng vạn sợi. Trầm ngưng như uyên. Như là chín luân đại nhật. Cửu U Minh Phủ đều chứa đựng trong đó chí dương chí cương. Chí âm chí hàn này hai thức ấn pháp chính là thiên đế đạo thân tìm hiểu thái âm thái dương hai bộ. Cổ kinh nhiều năm mới sáng chế mạnh mẽ ấn pháp. Phù hợp vương đằng bản thân. Thảo phạt cái thế oanh. Tam giới xoay chuyển ở giữa. Bỗng bắn ra luồng thứ nhất sinh cơ cùng tử khí. Trong phút chốc quét ra. Đem tất cả lật úp. Hóa thành sống và chết quốc gia hai ấn cùng xuất hiện đoạt tạo hóa. Song quyền hoành trời thông âm dương. Phốc, đế thiên phun máu phè phè. Trước ngực như là có chín luân đại nhật oanh rơi nổ tung bình thường. Máu thịt tung tóe, xương trán đều nứt một khối. nguyên thần ánh sáng chút xuống, ngươi từ lâu sáng pháp kinh. Đi vào lĩnh vực cấm kỵ, hắn kinh hãi, cảm nhận được không giống bình thường khí thế. Đều là thánh nhân vương cảnh, hai người càng là có lớn như vậy chênh lệch. Hắn chỗ tu nhưng là Tiêu Dao Thiên Tôn truyền thừa. Ngươi còn đi ở người khác trên đường, mà ta đã đi ra con đường của chính mình. Này chính là chênh lệch. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng. Sáng pháp, sáng kinh là một cửa ải, tượng trưng chí tôn trẻ tuổi đại lột xác, nếu là công thành, chiến lực đem tăng lên, hiện ra chính mình pháp, chính mình kinh văn. Giữa trường tu sĩ đều là trầm mặc lên, bọn họ cũng nghe nói tin tức kia, đại hung nhân cổ lộ sáng pháp, xúc động lôi kiếp kinh văn bị thiên địa chỗ tán thành, hiện ra với thế gian, từ lâu cùng thế hệ kéo ra khe trời vậy chênh lệch, tam giới chuyển sinh, duy ngã độc tôn, đời đời kiếp kiếp đều khắc tên ta, máu tươi bão bay, đế thiên lần thứ hai bị thương sau, con mắt lành lạnh không gì sánh được. Như là một đôi thần đèn vậy óng ánh. Tụng niệm cổ kinh lần này cùng dĩ vãng không giống. Ở nó trước người, sau lưng, hiện ra một tòa lại một tòa thật to bia đá. Phía trên đều khắc họa tên của hắn. Sâu sắc mà bắt mắt. Các tu sĩ đều ngây người. Loại công pháp này quá kỳ lạ. Ở đế thiên trước người cùng sau lưng, xuất hiện một tòa lại một tòa thật to thần bia. Xem xét tỉ mỉ, tựa hồ cũng là bia mộ. Chúng nó bộc lộ ra mênh mông phong cách cổ, như là luân hồi vạn cổ, vạn thế thân táng thổ hợp lại cùng nhau, có vẻ quỷ dị mà đáng sợ, một khí thế đáng sợ đang giải phóng. Đó là từng tòa bia mộ, thậm chí có thể thấy phía trên mộ Chí Minh, tất cả đều tỏa ra chấn động ngập trời. Đế Thiên, đứng sừng sững ở chỗ đó, cơ thể chảy ra một tia lại một tia vết máu, nhuộm đỏ mỗi một mặt bia. Phía trên khắc đều là hắn tên, như là luân hồi vạn cổ anh linh trở về. Trong thiên địa, lít nha lít nhít, khắc hắn tên tam giới chuyển sinh, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Loại này cổ xưa kinh văn dĩ nhiên thành thật, vào đúng lúc này như là thông suốt vạn cổ thời không. Đế thiên chư thế nối liền cùng nhau, phát động công kích mạnh nhất, hóa ra là thời đại thần thoại công pháp. Là chư tôn tranh bá thời kỳ một loại cái thế thiên công. Có loài người hộ đạo giả giáng lâm. Tự mình quan sát trận chiến này, trước thái cổ trong điển tịch từng thấy mơ hồ ghi chép. Tam giới chuyển sinh, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Này như là một đoạn nguyền rùa. Là một cái thế thiên tôn pháp chế. Đúng rồi, càng là loại công pháp này. Thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Tương truyền, đế tôn năm đó đọc rộng quần kinh. Tựa hồ cũng từng lấy làm gương quá nó bộ phận vô thượng áo nghĩa. Chư đại thánh đều đến rồi. Có người nhận ra đạo thống của đế thiên. Không không khiếp sợ. Trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ nghiêm túc. Dài là ảo ảnh trong mơ. Chỉ có đương đại vô địch mới là thật. Vạn đạo đều hư. Duy ngã độc tôn. Vương Đằng lạnh giọng mở miệng. Tiếng như thiên kiếm vậy leng keng vang lên. Xuyên phá cửu thiên hắn khí thế bàng bạc. Phía sau 108 đạo hỗn độn đại bộc phóng lên trời. Phá nát bầu trời. Hiển lộ ra vực ngoại vũ trụ mênh mông. Cổ lộ ta làm đầu. Thế gian huy hoàng chỉ cần một người. Các ngươi cùng lên đi. Để ta xem một chút cái gọi là chí tôn trẻ tuổi. Có mấy phần thật. Hắn tuyệt đại bá khí. Bễ nghễ nhân tộc cổ lộ. Phía sau 108 đạo đại bộc ngang qua trên trời dưới đất. Trực tiếp cuốn về đại ma thần cùng nhân vương, hừ. Vậy liền để ta nhìn ngươi một chút pháp. Tranh cao thấp một hồi. Đại ma thần cũng ra tay. Thân thể hắn không cao to lắm. Có chút gầy yếu. Thế nhưng là tỏa ra ngập trời ma uy. Thầy chất thành núi. Máu chảy thành sông hiện lên ở sau lưng. Vô tận bạch cốt. Cùng với đếm không hết sinh linh máu. Xây lên một tòa thần đài. Hắn độc thân đứng lặng ở trên. Bễ nghễ thiên hạ hắn nắm giữ một viên mạnh mẽ chiến giả chi tâm. Tuyệt không lùi về sau. Thần dũng vô cùng. Hóa thành một tôn ma thần vọt tới. Chiến. Nhân vương bạo phát vô cùng thần quang. Đạo hét tiếng nứt trời. Cả người tỏa ra nhân tộc chi chủ lớn lao khí thế. Chí cao vô thượng. Đế thiên. Đại ma thần. Nhân vương. Tam đại chí tôn trẻ tuổi cùng xuất hiện. Cùng đại hung nhân tranh đấu. ba vị trí tôn trẻ tuổi. Hắn là muốn lấy sức lực của một người độc chiến sao? Hơi bị quá mức dọa người. Hắn cũng bất quá là mới vào thánh nhân vương cảnh. Nên so với ba vị trí tôn trẻ tuổi tu vi kém hơn một chút mới là. Nhưng ba người bọn họ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Không thể đi ra con đường của chính mình. Không có chính mình pháp. Này chính là lớn nhất chênh lệch. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Không một không ngơ ngác. Vẫn còn có như vậy thần dũng hạng người. Muốn một người độc chiến tam đại trí tôn trẻ tuổi đây chính là hiện nay trên cổ lộ loài người tối. Cường mấy người a, giết. Vương Đằng quyền lực quan thế. Dương kích 10 vạn dặm. Dung rơi đầy trời sao. Cùng ba vị trí tôn trẻ tuổi triển khai kinh thiên va chạm mạnh hắn chiến ý sôi trào. Trên cổ lộ chỉ có nhân kiệt như vật mới đáng giá hắn ra tay ầm ầm ầm. Ba người khí thế bão táp. Đánh vào trên trời dưới đất. Đổ nát vạn dặm bầu trời. Viên viên sao băng giống như pháo hoa nổ tung xa xa đại địa nứt toác. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngọn núi loan biến thành cho bụi. Từng vị thánh thú vương gầm thét lên đi xa. Tách ra giao thủ chi địa quá rộng rãi. Tứ đại trên cổ lộ trí tôn trẻ tuổi mạnh mẽ rất. Mỗi một thức đều là khủng bố thảo phạt bí thuật. Có thể giết cùng cấp thánh vương. Ở đây các tu sĩ đều sợ hãi. Bốn vị này các trí tôn trẻ tuổi hơn nửa ở chiến lực lĩnh vực cấm kỵ bên trong đi ra khoảng cách rất xa. Đủ để ngang qua rất nhiều cảnh giới mà chiến. Nghịch phạt bọn họ dễ như ăn cháo gạo. Hét một tiếng sơn hà vỡ. Nhất niệm nhật nguyệt vẫn. Đại ma thần thần uy cái thế. Khí thôn bát hoang. Càng đánh càng hăng. Vô biên huyết khí lộ ra. Để tinh không xem ra đều là thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Oanh. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay gian nguyên quang phân tán. Thần luân treo cao chấn sát tứ phương. Kia ngập trời xương máu. Vô tận hài cốt. Tất cả đều sụp đổ. Ở trong mắt hắn. Đây không phải ưu thế gì. Đế lộ tranh hùng. Ra sao biển máu núi thây không có trải qua. Hắn ở ba cái trên cổ lộ chém giết sinh linh so với đại ma thần còn nhiều hơn. Thậm chí đánh nổ trên thần tộc cổ lộ một tòa thành trì. Lệnh vạn linh đều im lặng. Nhân vương cùng đế thiên đồng thời đánh tới. Trong mắt chiến ý hầu như ngưng tụ thành thực chất. Đây là bọn hắn lần thứ nhất ra tay toàn lực đối địch. Làm bọn họ hưng phấn. Làm bọn họ chờ mong, loạn thiên. Trước người Vương Đằng trời cao đột nhiên chập chờn lên. Hắn một tay hoành xé mà xuống. Hiển hóa ra 108 đạo vết rách hư không lớn. Nuốt chửng quang nhiệt, che kín bầu trời đại ma thần kêu rên. Bị vết rách hư không lớn sụp ra cơ thể. Toàn thân đều là vết máu. Nhưng mà hắn hét dài một tiếng. Bốc hơi lên ngập trời huyết khí lần thứ hai vồ giết mà đến bốn bóng người. Hoàng sung rùa xoay. Rồng cuốn hổ chồm. Quấn quýt lấy nhau. Liên tiếp va chạm mạnh. Chuyện này quả thật khó có thể tưởng tượng. Thuần túy chém giết đối kháng. Thần huy nhấn chìm rồi nơi đây. Đó là thuộc về thánh nhân vương cấp độ sức mạnh. Lệnh vòm trời từng tấc đổ nát. Vạn linh run rẩy bọn họ trực tiếp đánh ra cái này sinh mệnh cổ tinh. Ác chiến đến trong tinh vũ. Tinh vũ nứt thành bốn mảnh. Hư không tan vỡ. Hỗn độn quang dâng trào. Nơi này như là đang khai thiên tích địa. Xung kích ra sóng gợn cũng không biết để bao nhiêu thiên thạch cùng tiểu hành tinh nổ tung. Vương Đằng dũng lực quan thế. Thân thể mỗi một nơi trong lỗ chân lông đều đang dâng lên hỗn độn quang. Như là ở tiến hành một loại nào đó lột xác. Càng thâm trầm u ám. Như là từng vị cổ xưa thần ma chiếm giữ trong đó. Vung quyền kích thiên ba người khác cũng hết sức khủng bố. Ở đây cùng Vương Đằng tranh đấu. Sánh vai cùng nhau. Đánh tới tinh vực run rẩy. Trời long đất lở. Bốn phía tiểu hành tinh một viên tiếp một viên nổ tung. Đây là một loại tuyệt thế đại khủng bố. Chiến, chiến, chiến. Bốn người cùng kêu lên hét lớn. Khí thế xuyên phá tinh vũ. Và vào viên thứ hai sao bên trong. Cũng không biết sụp đổ bao nhiêu vạn dặm mặt đất núi đồi. Vạn thú đều sợ. Bỏ mạng chạy trốn quá khủng bố. Như vậy giao chiến chính là khổng lồ sinh mệnh cổ tinh cũng có thể đánh nát. Đây chính là trí tôn trẻ tuổi thực lực sao. Đế Thiên bọn họ cũng không phải chỉ là hư danh. Ba người hợp lực cũng có thể lực chiến đại hung nhân. Phải biết, vậy cũng là bị chư vị đại thánh cho rằng có thể quét ngang cổ lộ tuyệt thế mãnh nhân. Hiện nay trên cổ lộ đáng giá đại hung nhân ra tay cũng chỉ có ba người bọn họ. Có lẽ lại cho bọn họ một quãng thời gian. Không nói được cũng có thể đuổi theo đại hung nhân bước chân. Vây xem các tu sĩ trong lòng bao. Nhiều có chút định số. Lấy một địch ba quét ngang thập phương đại hung nhân. Hiện nay không thể nghi ngờ là điều này trên cổ lộ tối cường tồn tại chính là Đế Thiên hàng ngũ. Cũng chỉ có thể ngước nhìn hắn. Truy tìm bóng lưng của hắn. Thực sự là một viên mầm tiên A. Cần được bảo vệ. Không thể sai sót. Thanh Hoàng Đại Thánh chậm rãi mở miệng. Nhìn kỹ kia bốn đạo trời long đất lở hào phóng bóng dáng chiến ý ngút trời. Liền bọn họ cũng có thể cảm nhận được cỗ kia nóng rực đem tin tức phong tỏa một chút đi. Bằng không cái khác cổ lộ đám lão gia hỏa phải biết có bất tử thần dược tự chủ xin vào. Chắc chắn sẽ điên cuồng. Thích Thiên Đại Thánh hơi trầm ngâm. Đưa tin cùng các thành trì tiếp dẫn sứ. Đem bất tử thần thụ tin tức tạm thời phong tỏa đi, hắn nguyên bản là xem trọng Thương Thiên Bá Huyết. Một mạch chí tôn trẻ tuổi. Nhưng chưa đầu tư liền bị Vương Đằng đánh tan. Đi xa hắn mới sau đó cũng là nhìn thấy Vương Đằng kinh người thiên tư cùng vô song chiến lược. Liền lớn tiếng muốn che chở với hắn. Cũng là cái thứ nhất tỏ thái độ chống đỡ Vương Đằng Đại Thánh, không sai. Cho hắn thời gian trưởng thành. Tương lai tất nhiên là ta nhân tộc lĩnh quân giả. Mấy vị khác đại thánh cũng là lên tiếng phụ họa. Rất là xem trọng Vương Đằng. Cho rằng hắn là một đời này đế lộ tranh đấu có tiềm lực nhất một người, nhân vương ấn. Cuồng bạo sóng gợn dẹp yên bát phương. Nhân vương hiện ra hình dáng. Đây là một cô gái. Tuyệt đại kinh diễm, tóc đen bay lượn, con người như hồ sâu thu thủy nhân vương ấn. Phiên thiên ấn, đại đạo ấn, một cái tiếp một cái đánh ra. Như là nhân tộc cộng chủ xuất thế. Đại chiến không ngừng, nàng mặc dù là một cô gái. Thế nhưng là tuyệt thế mạnh mẽ, huyết khí dồi dào, pháp tướng kinh thế ngoại giới rất nhiều tu sĩ đều ngạc nhiên. Tên xuyên cổ lộ nhân vương dĩ nhiên là một vị tuyệt mỹ nữ tử. Này quá kinh người rồi. Ma, ma, ma, đại ma thần cũng là thét dài. Vung lên ma thần quyền, hắn ma công cửu truyền, toàn lực đánh giết tại quá khứ. Xưa nay đều là hắn phá diệt kẻ địch. Thu gặt sinh mệnh, mà ngày hôm nay nhưng là chính hắn ở giao chiến bên trong chảy máu. Điều này làm cho hắn dâng lên không gì sánh được chiến ý cùng sát ý, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Bất hủ bất diệt, Đế Thiên đạp nát lăng tiêu, vận chuyển bí chữ, hành, mà đến. Ngang qua 10 vạn dặm vòm trời, trước người sau người một mặt có một mặt khắc đầy tục danh bia đá dơ lên cao. Như là vờn quanh vô số thế giới. Cùng nhau bắn ra vĩ lực vô song. Vương Đằng sợi tóc tung bay. Chiến ý bốc lên đến cực hạn. Thân thể mỗi một tấc góc đều đang dâng lên nồng nặc hỗn độn thần quang. Giống như là muốn phi thăng lên trời bình thường, hắn vận dụng khai sáng tối cường quyền ý. Vô song vô đối. Duy ngã duy thật. Này cũng là thuộc về hắn lĩnh vực cấm kỵ. Vô song. Ầm ầm ầm. Năm ngón tay nắm lên thành quyền. Như là đem toàn bộ hoàn vũ tinh không đều nhét vào trong lòng bàn tay. Chòm sao đều run, tứ hải bát hoang đều rung, nổ vang không ngừng, ở thần phục, đang lại trầu lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi hỗn độn thần hỏa ở hắn bên ngoài thân thiêu đốt. Hai đạo đáng sợ bóng dáng hiện ra trong đó, rít gào không ngừng, bốc hơi lên đáng sợ từ kim thần huy một tôn chí dương chí thánh. Kim quang vạn sợi. Đường hoàng hùng vĩ, một tôn chí cương chí mãnh, ánh tím vạn dặm, bá khí vô song đầy trời sao tề rơi. Vạn linh gào thét, chư thiên thần ma đều bái ta, tiên Phật vắng lặng, cỗ này đáng sợ quyền ý bao phủ thập phương bầu trời. Dường như sấm sét nổ vang ở mỗi người trong lòng oanh sát. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, thập phương bầu trời sụp đổ, vũ trụ vực đen liên miên. Không biết phần cuối, viên này sinh mệnh sao trực tiếp nổ tung rồi. Sao lớn giải thể, ở trong tinh vũ thiêu đốt, bắn ra ánh sáng óng ánh huy. Khủng bố sóng gợn mênh mông không gì sánh được. liền một viên khác sao đều đang run rẩy, tiếp cận nửa hủy. Phàm là đại thánh trở xuống giả, nhìn thấy tình cảnh này đều không tự kìm hãm được run rẩy. Một luồng khí lạnh từ cỗ gian xông thẳng thiên linh, gần như sụi lơ ở trong hư không vũ trụ, khó có thể chịu đựng uy thế như vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.